Hình chiến đạm nguyệt, chương 3, C3, tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiến vào trong, Tự Yến cảm nhận được nàng hơi run rẩy chóp mũi, hình chiến hồng hồng. Cơ thể cứng đờ không dám động đậy. Nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, Tự Yến không thể không thừa nhận, mặc dù tính tình nàng hơi lạnh lùng nhưng lại cực kỳ hấp dẫn. Vốn định đối xử thật nhẹ nhàng với nàng vì là lần đầu, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm quyến rũ vì tình dục trên gương mặt kia, hắn hoàn toàn không thể kiểm soát nổi. Hắn nhấp sâu, đâm tàn nhẫn, cố tình ép nàng không kiềm chế được phải phát ra tiếng rên rỉ. Nhìn nàng chịu đựng, nghe nàng thở dốc thôi cũng thấy sung sướng. Nghĩ đến việc nàng chỉ mất khống chế trước mặt hắn, chỉ nở rộ dưới thân hắn, cảm giác đạt được thành tựu đột nhiên sinh sôi. Còn chịu được nữa không? Hắn cúi người, vốn định hôn môi nàng nhưng lại cảm thấy như vậy quá mức thân mật, vì thế chỉ chạm nhẹ một cái rồi thôi. Chủ nhân tùy ý, nàng chớp chớp đôi mắt mờ sương, giọng điệu không còn lạnh nhạt như thường lệ mà thay vào đó, âm cuối khẽ cao lên, nhẹ nhẹ từng đợt, gần như không bị ngắt quãng. Tự Yến bị lời trêu chọc vô tình của nàng khiến cho lòng rối loạn, đó là lần đầu tiên trong đời hắn để dục vọng chi phối lý trí. Hắn không nhớ mình đã làm bao lâu, chỉ biết khi lý trí trở về, ánh mắt của cô gái dưới thân đã mơ màng, nơi hai người giao hợp ướt đẫm. Sau khi rút côn TH, tê ra ngoài, hoa huy, tê của nàng vẫn còn dấu vết bị kéo căng, từ hoa tâm đến môi âm hộ đều đỏ hồng, cửa huyệt sưng lên, tinh dịch hòa lẫn mật dịch mang theo máu xử nữ cùng chảy ra ngoài. Hình ảnh dâm đãng mang đến cho hắn khoái cảm chinh phục mạnh mẽ. Sau khi phá thân, từ trên người hình chiến toát ra một cảm giác cấm dục khó tả. Ánh mắt của những người đàn ông khác nhìn nàng càng thêm nóng bỏng. Những suy nghĩ không nói rõ thành lời đều bộc lộ qua cái nhìn ấy. Tự Yến không thể nhịn được nữa, lấy lý do khi nghị sự sẽ ảnh hưởng đến người khác, lần đầu tiên vì lòng ích kỷ của bản thân mà yêu cầu nàng đeo mặt nạ. Còn ích kỷ về cái gì? Theo như cách mà Tự Yến tự nói với chính mình thì là thuộc hạ sao có thể nổi bật hơn chủ nhân được, quả thật đầu đuôi lẫn lộn. Đêm đó tuy rằng Tự Yến ngủ với hình chiến, nhưng mối quan hệ của hai người không bởi vậy mà thay đổi. Bởi vì khi cuộc yêu mãnh liệt qua đi, hình chiến nhanh chóng trở lại bình thường, thậm chí còn uống thuốc tránh thai đã chuẩn bị sẵn ngay trước mặt hắn, cứ như thể chuyện vừa rồi chỉ là giấc mộng. Tự Yến rất bất mãn với thái độ của nàng nhưng lại không thể làm gì khác. Dù sao với lý do gì đi chăng nữa, nàng thật sự không nên, không thể, cũng không thích hợp có thai. Nhưng chuyện làm ấm giường này có một lần sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai sẽ có vô số lần. Tự Yến được nếm qua vẻ đẹp của nàng, nàng lại làm bạn với hắn cả ngày, hắn cứ thế duy trì loại quan hệ này với hình chiến xuyên suốt 6 năm. Nhóm nha hoàn sau khi sửa sang giúp Tự Yến xong xuôi thì tự động lui xuống, hình chiến quan sát ánh mắt hắn, biết hắn chuẩn bị ra ngoài. Nhưng ngay khi chuẩn bị bước ra thì người đàn ông lại ngoái đầu nhìn lại, bàn tay vò rối tung mái tóc của nàng, nhìn ánh mắt nghi hoặc của nàng, khóe miệng Tự Yến suýt chút nữa nhếch lên. Hắn biết nàng hiểu hắn, cho nên mới bất chợt làm ra một hành động khác thường để xem nàng sẽ có phản ứng gì. Bổn vương thường cho ngươi không ít ngọc ngà trang sức, sao chưa thấy ngươi đeo bao giờ? Hắn hỏi, di chuyển cơ thể vào sát gần nàng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình chiến không bao giờ dùng châm cài tóc như những cô gái khác, nàng chỉ đơn giản là búi gọn phần tóc trên đỉnh đầu, lấy một cái mũ chụp lại rồi dùng châm cố định. Tự Yến còn tưởng nàng không có trang sức để đeo, cho nên khoảng thời gian trước đã ban thưởng rất nhiều cho nàng. Nhưng nhiều tháng trôi qua, một đầu tóc đen của nàng vẫn vậy, không có lấy một món trang sức đeo lên. Chuyện xuyên nhanh, từ trước đến nay hình chiến nói chuyện rất ngắn gọn, vậy nên nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Nàng nhận được phần thưởng, nhưng thứ nhất là nàng không biết sử dụng, thứ hai là cảm thấy không cần thiết. Thân là một hộ vệ thấp kém, sao nàng có thể trang điểm lộng lẫy được? Huống chi ngay cả hộp trang sức nàng còn không có, những món đồ kia đều bị nàng ném vào trong tủ, nói không chừng giờ đã phủ một lớp bụi rồi. Suy nghĩ nửa ngày, nàng chỉ có thể trả lời, thuộc hạ nhận sai, mong chủ nhân trách phạt. Lại nữa, mỗi lần hỏi nàng chuyện gì đó ngoài công việc, câu trả lời 89 phần 10 đều sẽ như vậy. Tự Yến đen mặt rụt tay về, trong lòng nhanh chóng mất hứng trêu đùa. Người không muốn cái gì à, nàng đi theo hắn lâu như vậy, hắn lại không biết một chút gì về sở thích của nàng. Những năm gần đây hắn tặng nàng rất nhiều thứ, vải vóc, trang sức, tiền bạc. Tất cả những gì hắn có thể nghĩ ra đều được đưa đến một lần, nhưng nàng vẫn cứ mặc đồ đen như cũ, đơn giản mộc mạc. Thuộc hạ muốn vương gia bình an, Hình Chiến giơ hai tay ngang lông mày, cúi xuống nhắm mắt nói. Bên người có một thuộc hạ trung thành và tận tâm là chuyện tốt, nhưng người đó đổi thành Hình Chiến lại khiến người khác vô thức thấy khó chịu. Tự Yến rất bất mãn với câu trả lời của nàng, ánh mắt lạnh lùng quét qua, không nói lời nào, phủi tay áo rời đi. Cách chương.